Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 429, 10 phần ngoài ý muốn thụ thương. MU1, một cân bằng tỷ số rồi điểm số. Bọn họ tại sân nhà y nguyên duy trì siêu cao thống trị lực. Tại tranh tài thứ 38 phút đồng hồ, bổn chàng tranh tài đánh bên phải tiền vệ Nainggolan dẫn bóng tiến quân thần tốc. Tiên phong trên ma sổ vội vàng hướng ở giữa dựa vào, chờ lấy hắn truyền bóng, mà Everton cầu thủ hậu vệ vậy đem lực chú ý tất cả đều tập trung vào vị trí chạy ma sổ cùng cấm khu bên trong chờ bóng Icardi trên người. Thế nhưng là Nainggolan lần này không có truyền bóng. Hắn nhìn thấy trước mặt mình lộ ra rồi mảng lớn phòng thủ chỗ trống. Thế là Nainggolan tại cấm khu phía bên phải quả quyết lên chân sút xa. Bóng ra như là một quả oanh minh mà ra pháo đạn đồng dạng. Thẳng đến Everton khung thành mà đi. Everton thủ môn Howard dập tắt lửa không kịp. Căn bản làm không ra bất kỳ phản ứng nào. Hắn trơ mắt nhìn bóng ra đánh vào góc chết. 2-1. MU lại vượt qua điểm số. Dưới trận Kim Tiger cực kỳ hưng phấn. Có thể đánh vỡ đá với Everton không thắng ma chú là Kim Tiger trước mắt hy vọng nhất nhìn thấy sự tình. Mà tiến bóng Nainggolan vậy thập phần hưng phấn. Hắn vọt tới bên sân cùng sân nhà fan hâm mộ nhảy cẫng hoan hô cùng một chỗ chúc mừng vào bóng. MU cầu thủ cũng đều vọt lên, hướng Nainggolan biểu thị chúc mừng. Nhưng là Nainggolan đang ăn mừng thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy trên chân tựa hồ dẫm lên rồi cái gì. Hắn cúi đầu xem xét, dưới chân là một khối không biết rõ nhãn hiệu gì đồng hồ. Lúc này mặt đồng hồ đã bị Nainggolan đạp vỡ, một nửa thể tích lâm vào mặt cỏ bên trong. Đoán chừng đây là vừa rồi trên khán đài fan hâm mộ ném đến. Nainggolan không có coi ra gì, hắn một cước đem đồng hồ đeo tay đá bay ra ngoài. Sau đó tiếp tục trở về sân bóng, chuẩn bị tiếp xuống tranh tài. Hiệp 1 rất nhanh liền kết thúc rồi. MU mang theo 2-1 dẫn trước ưu thế quay trở về phòng thay quần áo. Tại trong phòng thay quần áo, Kim Tiger biểu dương hiệp 1 mấy tên phát huy xuất sắc cầu thủ. Nhất là đánh vào phản siêu bóng Nainggolan. Kim Tiger mỉm cười nói, cái thứ hai phản siêu bóng mặc dù tiến xinh đẹp, nhưng là cái này vào bóng nguyên nhân chủ yếu nhất là Nainggolan thuần túy dựa vào không tiếc thể lực chạy nhanh thắng được. Cho nên nửa chàng sau mọi người muốn tiếp tục tăng cường chạy, lôi kéo Everton phòng tuyến, tranh thủ mở rộng điểm số ưu thế. Lúc này Scholes nhìn lấy Nainggolan, chỉ gặp chịu đến khen ngợi Nainggolan chẳng những không có cao hứng, ngược lại nghiến răng nghiến lợi, dùng quyền nện từ nhỏ chân. Scholes không hiểu hỏi, Radga, ngươi thế nào? Nainggolan nhíu lại lông mày nói, ngón chân của ta hơi bị nhức đầu. Nghe được hắn nói lời này, Kim Tiger lập tức khẩn trương bắt đầu. Hắn vội vàng để đội y cho Nainggolan tiến hành kiểm tra. Đội y Adopo tiến hành đơn giản sau khi kiểm tra. Hắn thần tình nghiêm túc. Tiger, ta hoài nghi Radga ngón chân có thể có chút làm tổn thương. Cụ thể xương đầu thế nào? Cần muốn trở về trên khí giới kiểm tra. Kim Tiger lo lắng hỏi. Radga, ngón chân của ngươi là thế nào thụ thương? Nainggolan ủ rũ mà nói, vừa rồi vào bóng về sau, ta ở bên sân dẫm lên rồi một khối đồng hồ, sau đó ngón chân liền có chút đau. Phi lần miệng há thật to, dẫm lên rồi một khối đồng hồ, ngón chân liền có thể thụ thương. Adopo gật gật đầu, nếu như gặp phải thốn kinh, đừng nói là dẫm lên đồng hồ, liền xem như dẫm lên tiền xu, thậm chí là đạp hụt thân rồi một chút, cũng có thể thụ thương. Nhìn thấy loại tình huống này, Kim Tiger không dám khinh thường. Hắn để Adopo cùng chữa bệnh tạo thành viên mang theo Nainggolan trở về Carrington huấn luyện căn cứ tiến hành kiểm tra. Nainggolan đi rồi, Kim Tiger hiện tại tranh thủ thời gian tiến hành thay người điều chỉnh. Nainggolan lập trường, để MU bên phải tiền vệ vị trí trống không? Kim Tiger suy nghĩ một chút. Hắn để hậu vệ phải Valencia vị trí tiền đề, sau đó đổi lại tuổi trẻ Stone trở thành hậu vệ phải. Kim Tiger nghĩ thầm, Stone trước trận đấu mùa giải chính là tại Everton hiệu lực. Hắn đối Everton cầu thủ hết sức quen thuộc, cho nên thay đổi hắn khẳng định sẽ có không tệ hiệu quả. Thế nhưng là nửa chặng sau mở màn về sau, Kim Tiger lại phát hiện mình nghĩ sai. Nửa chặng sau vừa vào trận, Moy liền ngạc nhiên phát hiện Nainggolan bị đổi xuống rồi trận. Từ Everton chuyển nhượng đi MU tiểu tướng Stone đăng tràng. Moy nhìn một chút MU dự bị chỗ. Hắn gặp dự bị chỗ trên không có Nainggolan bóng người. Xem ra lần này thay người hẳn không phải là cái kế hoạch bên trong thay người. Có lẽ Nainggolan có cái gì đặc thù sự tình. Hoặc là bọn họ tướng soái tại phòng thay quần áo xảy ra rồi mâu thuẫn. Cũng khó nói, bất kể nói thế nào, Nainggolan là hiệp một MU biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Kết cục của hắn đối chính mình đội bóng 10 phần có lực. Moy lại nhìn một chút mới đổi ra sân Stone. Hắn trong lòng có chút cảm khái. Lúc đầu Stone là chính mình hết sức coi trọng người trẻ tuổi. Đợi một thời gian, nhất định sẽ có tiền đồ quang minh. Nhưng là vì rồi lấy được Januzaj, hắn không thể không đem Stone nhịn đau cắt thịt tặng cho Kim Tiger. Thế nhưng là Stone có thiên phú, có tiền đồ, cũng không có nghĩa là hắn hiện tại liền có đầy đủ năng lực. Moy nghĩ đến, hắn chào hỏi trên trận đội viên, ra hiệu bọn họ bắt đầu tiến công MU bên phải đường. Trọng điểm đột phá Stone cái giờ này, tiếp xuống một đoạn thời gian, MU trước cửa thần hồn nát thần tính, cơ hồ tất cả đối khung thành uy hiếp đều đến từ bên phải đường. Stone ở đây trên 10 phần bận rộn, hắn đem hết toàn lực chống cự lại chủ cũ tiến công. Hy vọng tại có hạn ra sân thời gian bên trong cho Kim Tiger lưu lại tốt hơn ấn tượng. Januzaj cùng Barkley liên tục tại MU phải đường hoạt động. Hai người bọn họ truyền cắt phối hợp, để Son phòng thủ bắt đầu cố hết sức. Kim Tiger trong lòng bắt đầu gấp. Vừa rồi hắn cho rằng Stone đối Everton cầu thủ hết sức quen thuộc. Những này sẽ đối với tranh tài có trợ giúp, nhưng là hắn hiện tại mới ý thức tới. Stone quen thuộc Everton cầu thủ, như vậy Everton cầu thủ đối với Stone càng thêm quen thuộc. Kỳ thật Stone tại cùng đối thủ một đối một thời điểm, phòng thủ xác suất thành công rất cao, hơn nữa đối bóng ra dự phán cũng rất tốt, nhưng là hắn nghiêm trọng khuyết thiếu tranh tài kinh nghiệm. Cho nên tại một chút đặc thù bóng xử lý trên, liền có vẻ hơi không quá hợp lý. Hơn nữa đối với tay đối với hắn hết sức quen thuộc. Bất luận Stone phòng thủ tập thói quen, vẫn là hắn ra bóng dây đường. Tựa hồ cũng tại Everton cầu thủ nắm giữ bên trong. Cái này khiến Stone tại phòng thủ bên trong gặp được rồi cực lớn khó khăn. Nhìn thấy Everton liên tục tiến công phải đường, mà Stone vạn phần cố hết sức, Kim Tiger có chút nóng nảy. Hiện tại Stone như là gió mưa bên trong phiêu diêu ánh nến. Từ hắn phòng thủ phải đường tựa như lúc nào cũng có bị công phá khả năng. Nhìn thấy loại tình huống này, Kim Tiger một phương diện để Valencia vừa làm thu về bảo hộ phải đường, một phương diện để tiến công cầu thủ tiếp tục chế tạo tiến công cơ hội. Dùng tiến công đến làm dịu phòng thủ áp lực. Thời gian kế tiếp bên trong, MU thu được mấy lần không tệ sút gôn cơ hội. Thế nhưng là Icardi cùng Maso liên tục hai cước sút gôn tất cả đều đánh trúng vào cột cửa. Bay ra khung thành, bên sân Phelan tiếc nuối liên tục nện đánh huấn luyện viên chỗ. Phát tiết trong lòng phiền muộn, mà Kim Tiger lại có chút chẳng lành dự cảm. Tại trên sân bóng, lãng phí cơ hội là tiêu rồi đến trừng phạt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.